Ô xin không biết cười, chương 12 cũ đều là lũ chập mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết tự lo cho bản thân mình à sao cứ để người ta lo lắng hoài vậy. Hắn lạnh lùng quát ôm nó ra xe trước sự chú ý của học sinh toàn trường mà miệng ai cũng chữ O mắt chữ A, nè. Cô ấy sao vậy, Nhi lo lắng chạy lại hỏi thăm nó. Nhờ phúc của cô làm ơn tránh xa cô ấy ra nếu không đừng trách tôi. Hắn lạnh lùng nói rồi ôm nó đi để lại Nhi một mình đứng đó buồn bã thì bỗng có hai sinh vật lạ đang đuổi bắt nhau tông sầm vào cô và hai sinh vật lạ đó không ai khác chính là Duy và Kiên. Ai, Du, Quy, ai đây, không phải là Nhi ngáo đá sao? Kiên vừa nhìn thấy Nhi khóe môi đã cười tâu tóc tung một tràn còn Duy và Nhi chả hiểu gì nhìn Kiên. Quên tao rồi à Kiên đây, không gặp nhau mới mấy năm mà quên anh rồi à Kiên cười nó gian rộng tay như chờ đợi Nhi lao vào vòng tay của mình. À Kiên đầu tôm, đúng là mày rồi, Nhi cười phá lên chảy cờm lên ôm chầm lấy Kiên hai người cứ thế ôm nhau cười tứng lên tứng xuống khiến mọi người đều chú ý mà không khỏi lắc đầu. Đẹp mà điên, còn mấy bé ong thợ lại có việc làm status nóng hổi. Hot boy thiên phong bị hậu cung cắm sừng, ra đường đừng nhận người quen của tôi, mất mặt lắm, Duy phán một câu khiến cả Kiên và Nhi ngừng ngay việc ôm lại nhìn chằm chằm Duy làm cậu nổi da gà. Cho mất mặt nè, Kiên và Nhi đồng thanh sau đó dán hai cú đấm vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Duy. Đi thôi chó chảnh, Kiên nói rồi khoách vai Nhi bỏ đi để lạ Duy ú ở một mình rồi lùi thủi chạy theo sau hai người kia đến canteen sau đó gọi một đống đồ ra vừa ăn vừa chém gió. A, thì ra là Nhi hâm suốt ngày bám theo Phong đấy à, Duy hét ẩn lên làm mọi người đều phải quay đầu chú ý ai bám theo thằng mặt lạnh ấy chứ. Nhi phóng cái bánh mì vào mặt Duy. Chứ không phải à, Duy cười đắc ý thôi đi. À mà Kiên đầu tôm sao mày nhận ra tao giỏi vậy? Nhi quay xanh hỏi Kiên, tao làm sao mà không nhận ra mày cho được? Kiên nghiến răng nghiến lợi nói đầu óc lại nhớ về thời quá khứ. Ha ha, có phải là thầm thương trộm nhớ chị không quên được phải không? Ha ha, Nhi cười đắc ý khoác vai Kiên, đừng có ảo tưởng sắc đẹp nha cưng. Anh nghe mà nổi cả da gà, Duy châm vào thì bị Nhi véo tai la hoai ô ấy. Làm sao tao quên được mày hả đó, trộn thuốc sổ hỗn hợp cho tao đi gặp Wincan đến hơn một tuần người xanh như tàu lá ốm như tăm tre làm mấy em girl của tao chạy mất dép. Kiên nghiến răng trợn mắt kể lại tuổi thơ dữ dội của mình. Ha ha, ha ha ha, ha ha, Nhi và Duy ôm nhau cười nhớ lại chuyện cổ lữ mà cười bò cười lăn. Còn dám cười, Duy chứ mày không nhớ con Nhi làm gì với mày à, Kiên cười nham hiểm nhìn Duy làm cậu tắt cả nụ cười. Nguyễn Ngọc Nhi, mày chết với tao lúc đó do mày mà tao bị mất mặt với cả trường đường đường là hot. Hot boy mà lại mặt một cái quần rách mông đi học, tao hận mày, còn to son chắc phấn lên mặt tao. Duy vừa nói vừa bóp cổ Nhi đang cười, cười ra cả nước mắt, ha ha ha ha, thế mà Nhi chảnh lửa lại sợ Phong côn boy của chúng ta ấy chứ. Cứ thấy Phong là không dám ho he nửa lời, ha ha, Kiên cười đắc thắng. Không phải Phong mặt lạnh ma danh chụp vài bức hình bảo là hình nút của tao thì tao cũng đã cho nó chết. Nhi uất ức nói, mà thằng Phong mặt lạnh đâu sao tao không thấy. Nhi ngay thơ hỏi, ha ha, chẳng phải hồi sáng mày vừa gây sự với Phong côn boy hay sao? Ha ha, Duy cười ngay thơ khoác vai Nhi, cái gì cái tên đóc đó là Phong mặt lạnh à, Nhi hét ầm lên làm Kiên và Duy phải bịt tai lại. À tao mà gặp nó tao sẽ cho nó biết tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi hùng hổ nói rồi cười nham hiểm sau đó cả bọn cùng tám chuyện trên trời dưới đất cười bò cười lăn ra thật mất hình tượng nhìn trần khác nào lũ chạp mạch trốn viện tâm thần. Làm nhảm một chút về quan hệ của bốn người là bạn từ thời cười chuồng tắm mưa cùng được đưa vào trung tâm chăm sóc đặc biệt ra MH cho giới thượng lưu một ngày, bốn người lúc đó mới 4 tuổi nhưng đã phá tanh bành cái lớp bắt mấy nhóc cùng lớp phải kính cẩn gọi là đại ca, bốn người ba trai một gái cùng ở chung một phòng. Khi 6 tuổi Nhi rời khỏi trung tâm sau đó mất liên lạc chỉ còn mỗi ba người bọn hắn. Cách chương.